Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1672, Bản Tôn xuất quan. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc tại phía trước chạy vội, Vũ Hoàng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hai người khoảng cách đã là càng ngày càng gần. Tô Tử Mặc trong mắt sát ý càng ngày càng chứa. Đột nhiên, một cỗ cực độ tà ác khí tức đột nhiên hàng lâm xuống. Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết mạch vậy mà không bị khống chế, có chút dục dịch, tựa hồ muốn tràn ra bên ngoài cơ thể. Hà, Tô Tử Mặc biến sắc, đây là luyện huyết ma kinh khí tức. Tô Tử Mặc mở to hai mắt, ánh mắt đại thịnh, vận chuyển thiên nhãn thông, vượt qua trùng trùng điệp điệp hư không, thấy được vạn dặm bên ngoài một đạo thân ảnh. Đạo này thanh âm mặc dù có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn liếc nhận ra được. Đại Minh Tăng, là Đại Minh Tăng tại xuất thủ giúp hắn. Ừ, tại Tô Tử Mặc sau lưng, Vũ Hoàng đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, thân hình dừng lại, dưới chân lảo đảo, tựa hồ nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Tô Tử Mặc không chút do dự, thân hình lập lòe, bộc phát thiên túc thông, trực tiếp trốn xuống dưới đất, thân trên bao phủ Phật quang, dường như cùng bùn đất hòa làm một thể. Ở sâu dưới lòng đất ghé qua, không trở ngại chút nào. Cái này chính là thiên túc thông chỗ cường đại. Thiên túc thông nếu là tu luyện tới đại thần thông cấp bậc, trong ngũ hành, đều có thể chạy xa. Lúc này đây, tại Tô Tử Mặc bỏ chạy sau khi rời đi, tại cảm giác của hắn ở bên trong, Vũ Hoàng không có lại đuổi theo. Cũng không lâu lắm, hắn liền triệt để đem Vũ Hoàng bỏ tại sau lưng. Tô Tử Mặc trong lòng nổi lên một tia mê hoặc, nhưng lúc này nguy cơ còn chưa giải trừ, Tô Tử Mặc cũng không có suy nghĩ nhiều, cải biến phương hướng, hướng phía Đại Minh Tăng vị trí một đường bay nhanh. Lấy tốc độ của hắn, cũng không lâu lắm tựu đi tới phụ cận. Từ dưới đất thả người nhảy lên, nhìn qua cách đó không xa Đại Minh Tăng, Tô Tử Mặc đang muốn ôm quyền nói tạ, lại phát hiện đối diện Đại Minh Tăng thân ảnh chính đang dần dần tiêu tán, rất nhanh liền hóa thành hư vô. Tô Tử Mặc ánh mắt rủ xuống, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại bốn chữ thần thông bảng, thấy Đại Minh Tăng sớm đã rời đi. Ở tại chỗ này đấy, đây là hắn một đạo hư ảnh. Còn có bốn chữ này, số lượng từ tuy ít, nhưng Tô Tử Mặc lại cảm nhận được Đại Minh Tăng chiến ý. Cho đến giờ phút này, Đại Minh Tăng mới chính thức đem Tô Tử Mặc xem vì đối thủ của mình. Bốn chữ này, coi như là một chương chiến thuật, không quan hệ ân oán, chẳng qua là có thể tại ở kiếp này, gặp được cùng mình gần đối thủ, đều có một loại thấy cái mình thích là thèm. Đều muốn phân cao thấp tâm nguyện. Trước đây, Đại Minh Tăng thủy chung đều đi tại Tô Tử Mặc phía trước. Đối đãi Tô Tử Mặc, càng giống là một loại bao quát, hoặc là đối đãi hậu bối tư thái. Mà hôm nay, đương Tô Tử Mặc lĩnh ngộ đại thần thông, bước vào đại thừa hậu kỳ một khắc, Đại Minh Tăng biết rõ, Tô Tử Mặc có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Tô Tử Mặc nhìn qua bốn chữ này, đột nhiên cười cười, Đại Minh Tăng như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Kỳ thật, hai người tại bán tổ cảnh thời điểm, cũng đã giao thủ. Đương nhiên, đó là võ đạo bản tôn. Này là Thanh Liên chân thân, còn chưa cùng Đại Minh Tăng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một trận chiến, đã liền Tô Tử Mặc đều có chút mong đợi. Đột nhiên, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, vang lên vừa rồi trong lòng chính là cái kia nghi hoặc. Hắn vừa mới nhìn đến Đại Minh Tăng thân ảnh, tu vi cảnh giới cũng chỉ là đại thừa hậu kỳ. Đại thừa hậu kỳ Đại Minh Tăng, làm sao có thể ảnh hưởng đến hoàng giả? Coi như là luyện huyết ma kinh, chỉ sợ cũng không có loại uy lực này. Hơn nữa, vừa rồi Đại Minh Tăng tại phóng thích luyện huyết ma kinh thời điểm, Tô Tử Mặc cũng cảm giác được một hồi không thoải mái. Huyết mạch tựa hồ cũng thoát ly khống chế của mình, muốn phá thể mà ra. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, không có thu hoạch, Tạm thời đem cái này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Phân biệt phía dưới phương hướng. Vội vã mà đi. Tô Tử Mặc vừa bước vào đại thừa hậu kỳ. Chuẩn bị tìm kiếm một chỗ ẩn nấp, chỗ an toàn. Lại lần nữa bế quan. Cảm ngộ tạo hóa thanh liên trong mặt khác đại thần thông. Pháp tướng bảng nghìn năm một lần. Mà thần thông bảng thì là vạn năm một lần. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất thần thông bảng chi tranh. Đã qua gần thời gian vạn năm. Còn có 300 năm tả hữu thời gian. Thần thông bảng sẽ lại lần nữa mở ra. Cái này 300 năm. Hắn chỉ có thể là lĩnh ngộ đại thần thông. Mới có thể cùng đại minh tăng một trận chiến. Khoảng cách nơi đây mấy mười vạn dặm bên ngoài. Vũ Hoàng đạp không mà đứng. Sắc mặt biến ảo bất định. Ánh mắt lập lòe, trong đôi mắt vừa sợ lại sợ. Vừa rồi đến tột cùng là người nào? Làm sao có thể? Vũ Hoàng híp hai mắt, trong đôi mắt lướt qua một vòng quỷ dị huyết quang. Suy nghĩ một chút, Vũ Hoàng cũng nghĩ không ra đáp án. Hắn hít sâu một hơi, hơi hơi cười lạnh. Hoàng Vũ, ngươi thoát được nhất thời, trốn không thoát cả đời. Trừ phi ngươi không hiện thân tranh đoạt thần thông bảng chỗ ngồi. Nếu như ngươi là dám hiện thân, ta tựu sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tiếp theo, ta quyết không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lần này Tô Tử Mặc xuất quan, cùng rất nhiều đại thừa lão tổ đại chiến, thậm chí rước lấy hoàng giả ra tay. Tại thượng cổ chiến trường trong khiến cho không nhỏ gợn sóng. Nhưng theo Tô Tử Mặc lại lần nữa biến mất, chuyện này cũng dần dần thở bình thường lại. Thượng cổ chiến trường lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng sở hữu lão tổ trong lòng rõ ràng, chỉ cần Hoàng Vũ hiện thân, thượng cổ chiến trường tất nhiên gặp lại lần nữa nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vũ Hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua Hoàng Vũ. Giữa hai người đã không có một chút vòng qua vòng lại chỗ trống. Nếu là sẽ không có thể đem Hoàng Vũ chấn sát. Chờ Hoàng Vũ phong hoàng thời điểm. Chỉ sợ sẽ là Vũ Hoàng chết ngay. Thiên Hoàng Đại Lục. Ngay tại Thanh Liên chân thân lại lần nữa bế quan thời điểm. www.bachngocsach.com Bình Dương chấn võ đạo bản tôn xuất quan. Lần này xuất quan. Võ đạo bản tôn đã bước vào đại thừa cảnh. Đối với võ đạo bản tôn mà nói, bình thường nhất phương thức tu luyện chính là tiến vào thượng cổ chiến trường, đi vào trong đó cảm ngộ thần thông. Nhưng bởi như vậy, võ đạo bản tôn đường liền cùng Thanh Liên chân thân không có gì khác nhau rồi. Hơn nữa, đối với võ đạo bản tôn mà nói, còn có một địa phương có lẽ so sánh với cổ chiến trường thích hợp hơn hắn. Đương nhiên, cái chỗ này cũng là hung hiểm vô cùng. Võ đạo bản tôn ánh mắt nhìn phía phương Tây. Công tử, ngươi muốn rời đi sao? Đào Yêu đi vào võ đạo bản tôn bên người, nhẹ giọng hỏi. Những năm gần đây này tu hành, Đào Yêu cũng đã tu luyện tới hợp thể cảnh, trở thành một phương đại yêu. Nhắc tới cũng kỳ, bình thường mà nói đều muốn tăng lên tu vi. Ngoại trừ bế quan tu hành, nhất định phải ra ngoài rèn luyện, cùng rất nhiều cường địch chém giết. Tại vô số lần sinh tử đại chiến giữa, tài năng tốt hơn đột phá bình cảnh. Dù sao như là võ đạo bản tôn như vậy, lợi dụng võ đạo lò lớn, dung luyện vạn pháp, nuôi dưỡng trăm kinh dị số. Từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình hắn, nhưng Đào Yêu càng là kỳ quái. Hắn không cần cùng người chém giết, chẳng qua là tại Bình Dương trấn ở bên trong, chẳng qua là tại đây một phương không lớn không nhỏ trong sân. Tu vi liền biết chun chút tăng tiến, không nhanh cũng không chậm, nhưng không có cái gì bình cảnh, võ đạo bản tôn cũng xem không hiểu. Bất quá, tại võ đạo bản tôn nhìn đến, cái này không phải là cái gì chuyện xấu. Dù sao, Đào Yêu cho tới bây giờ sẽ không thích tranh đấu. Theo tu hành đến nay, Đào Yêu tuy rằng đã từng cùng người tranh đấu chém giết qua, nhưng trong lòng bàn tay hắn nhưng không có dính qua một giọt máu tươi. Ta phải đi. Võ đạo bản tôn khẽ vuốt cằm, nói, ngươi không cần đi theo. Liền ở lại đây Bình Dương trấn ở bên trong. Hảo hảo thủ hộ cái này một phương con dân. Ta biết rồi. Công tử yên tâm. Đào Yêu nhu thuận gật đầu. Cách chương.